Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Les châm lửa. Simon không có tham gia Westeros, công ty nhập cổ Gilead Sciences ký tên nghi thức. Cùng ngày lại là tại San Francisco, đồng thời liên tục dừng lại 3 ngày. Nhật trình tràn đầy, trọng yếu nhất sự vụ vẫn là liên quan tới Gilead Sciences đến tiếp sau an bài. Chính thức trở thành công ty này đệ nhất đại cổ đông. Simon đẩy mạnh chuyện thứ nhất cũng là quyết định trước nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đường Nạp. Đức Donald Phil ngồi phía trên. Chỉ là tại đối công ty này tiến hành càng thêm kỹ càng giải sau làm ra một số điều chỉnh. Donald Phil chức vụ theo lúc đầu suy nghĩ CEO đổi thành Gilead Sciences chủ tịch. Mặt khác, phụ trách sản phẩm phát triển nghiên cứu thủ tịch khoa học gia John Martin tiếp nhận CEO vị trí. Trước đó, Gilead Sciences chủ tịch cùng CEO chức vị đều từ công ty người sáng lập Michael Aldan chấp trưởng. Lần này xem như trực tiếp lui khỏi vị trí hậu trường. Đây cũng không có nghĩa là Michael Aldan bị thành người ngoài. Trên thực tế, theo trong khoảng thời gian này đối Gilead Sciences càng thâm nhập dài, Simon dần dần phát hiện, Michael Aldan mới xem như Gilead Sciences chính thức linh hồn. Có lẽ từng trải qua trong lịch sử Đường Nạp, Đức Donald Phil vì Gilead Sciences quật khởi cung. Cấp ắt không thể thiếu chính phủ nhân mạch, nhưng là Michael Aldan thành công sử dụng những tư nguyên này đem Gilead Sciences đưa vào đỉnh. Phong, cái này giống Warren Buffett hậu đại bối cảnh mọi người đều biết. Phụ thân đã từng là quốc hội nghị viên. Tổ phụ cũng cho Buffett gia tộc lưu lại qua một khoản không ít di sản. Từ nhỏ đến lớn kết giao nhân mạch không phải chính phủ cao tầng cũng là xí nghiệp giám đốc điều hành. Tùy tiện một cái hàng xóm Đường Nạp Đức cơ áo về sau đều có thể trở thành Coca-Cola tổng giám đốc. Đồng thời ở mức độ rất lớn thúc đẩy Warren Buffett thành công nhất một khoản đầu tư. Rất nhiều người bởi vậy cho rằng Buffett thành công chính là bởi vậy mà đến. Cái này lại xem nhẹ một việc. Nắm giữ cùng Buffett tương tự bối cảnh người thực phi thường nhiều. Chỉ có Warren Buffett một cái trở thành vạn chúng chú mục đầu tư kẻ có thế lực cùng siêu cấp phú. Hào, đây chính là khác nhau. Năm nay 37 tuổi Michael Aldan nắm giữ John Hopkins Đại học Y học Tiến sĩ cùng Đại học Harvard MBA hai đại học vị. Cái này đầu tiên là một cái phi thường xuất sắc người. Có thể tại 8 năm trước vừa mới 29 tuổi thành lập Gilead Sciences lúc thì kéo tới nước Mỹ trước bộ. Trưởng bộ quốc phòng các loại đại gia đảm nhiệm hội đồng quản trị cổ đông vì nhà này công ty nhỏ hộ. Giá hộ tống. Cái này cũng đủ để chứng minh Michael Aldan gia đình bối cảnh cũng không so Warren Buffett kém. Bao nhiêu? Quá khứ 8 năm. Michael Aldan có thể tại Gilead Sciences cơ hồ chẳng làm nên trò trống gì tình huống dưới. Bảo đảm công ty này không có bởi vì liên tục hao tổn mà đóng cửa. Còn thành công hoàn thành IPO. Dù cho bên trong xác thực tồn tại một số không quá có thể làm lộ ra thao tác. Vị này trung niên nhân năng lực nhưng cũng không thể nghi ngờ. Trọng yếu nhất một chút. Simon cùng Michael Aldan câu thông quá trình bên trong phát hiện. Đối phương đối Gilead Sciences tương lai phát triển mạch suy nghĩ miêu tả. Cùng Simon trong trí nhớ công ty này phát triển quỹ tích không có sai biệt. Không chỉ có như thế. Đây là một cái phi thường đại khí người. Đối mặt Simon thoái vị Donald Phil kiến nghị. Aldan không chỉ có đáp ứng. Thậm chí thẳng thắn triệt để lui khỏi vị trí hậu trường. Đem CEO vị trí cũng nhường cho năng lực xuất chúng công ty thủ tịch khoa học gia John Martin. Cái này khiến Simon càng thêm coi trọng mấy phần. Để xuống xưa nay không là một chuyện dễ dàng. Michael Aldan lần này nhượng bộ. Có thể cho thị trường phóng thích một hệ liệt lợi tốt. Trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đường Nạp Đức Donald Phil đảm nhiệm chủ tịch. Có thể để người ta nhìn đến Gilead Sciences tại chính phủ phương diện nhân mạch. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này đủ để bảo đảm Gilead Sciences ngay tại đẩy mạnh cái kia khoản tân dược thuận lợi thu hoạch. Được FDA phê chuẩn, dù là trực tiếp đánh vào nước Mỹ bảo hiểm y tế hệ thống đều không là vấn đề. Nơi này không thể không nói một chút. Người bình thường luôn luôn hận không thể tất cả đặc hiệu thuốc giá trên trời dược đô đặt vào bảo hiểm y tế, để một khi sinh bệnh có thể làm dùng nổi. Đồng thời cho rằng chịu đem những dược vật này đặt vào bảo hiểm y tế hệ thống mới là lãnh đạo coi trọng chữa bệnh phúc lợi biểu hiện. Nhưng, chân tướng như thế nào? Tựa như Simon trong trí nhớ Zilis Sciences bính lá gan hệ liệt dược vật. $80,000 một đợt trị liệu. Đặt vào nước Mỹ bảo hiểm y tế về sau. Phổ thông người Mỹ chỉ cần nắm giữ bảo hiểm y tế quả thật có thể thanh toán. Thế mà, mọi người khả năng xem nhẹ một chút. Số tiền này, chung quy là lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Nước Mỹ y liệu phí dụng kỳ cao. Một nguyên nhân trọng yếu chính là ở đây. Bởi vậy, cũng không phải là chính phủ đem giá cao thuốc đặt vào bảo hiểm y tế cũng là coi trọng chữa bệnh phúc lợi. Cũng không phải lãnh đạo không thể dẫn vào một số dược vật tiến vào bảo hiểm y tế hệ thống cũng là không nhìn nhân gian khó khăn. Rất nhiều tình huống dưới. Sự thật khả năng đúng lúc ngược lại. Trở lại chính đề, Donald Field đảm nhiệm chủ tịch. Có thể bảo đảm Zilis Sciences lãnh đạo nhân mạch. Đem CEO vị trí nhường cho công ty thủ tịch khoa học ra. Lại đủ để biểu hiện Zilis Sciences đối sản phẩm phát triển nghiên cứu coi trọng. Cái này hai hạng nhân sự thay đổi. Lại thêm Zilis Sciences sắp lên sàn tân dược. Đủ để cải biến thị trường đối công ty này thái độ. Một phương diện khác, trở thành Westeros hệ thống một viên. Zilis Sciences cục diện tương đương triệt để mở ra. Tiếp đó, Zilis Sciences liền có thể chấp hành ban đầu thời không bên trong con đường phát triển. Thông qua không ngừng đồng thời mua đồng loại hình mới thành lập y dược xí nghiệp. Hình thành tự thân chuyên chú miễn dịch thiếu hụt cùng kháng bệnh độc lĩnh vực tương đối lũng đoạn. Sản phẩm tổ hợp, lại thông qua lãnh đạo nhân mạch đánh xuyên nước Mỹ bảo hiểm y tế hệ thống. Trình độ lớn nhất mở rộng thị trường số lượng. Cuối cùng thực hiện Zilis Sciences bay lên. Những thứ này thao tác, liền cần Michael Áo Đan phụ trách thương gia. Tuy nhiên từ nhiệm Zilis Sciences chủ tịch cùng CEO chức vị. Nhưng làm người sáng lập, Michael Áo Đan vẫn như cũ nắm giữ Zilis Sciences 12.7% cổ phần. Lại thêm Simon tuyệt đối chống đỡ. Trung niên nhân hoàn toàn có thể dựa theo chính mình suy nghĩ đẩy mạnh Zilis Sciences tương lai. Giải quyết Zilis Sciences, lại xử lý một số Silicon Valley bên này mấy nhà công ty sự vụ. Thứ 6 ngày này, Simon được mời tham quan ở vào vịnh khu phía đông Livermore, thành phố Lawrence Livermore quốc gia. Phòng thí nghiệm, chỗ này liên bang cấp quốc gia phòng thí nghiệm từ đầu thế kỷ 20 Nobel vật lý học phần thưởng. Người đoạt được Ernest Lawrence cùng nước Mỹ bom hydro trà Edward Taylor cộng đồng sáng lập. Lệ thuộc vào liên bang bộ năng lượng cấp dưới quốc gia hạch an toàn cục. Đồng thời từ California Đại học phụ trách vận hành. Chủ yếu xử lý nguyên tố hóa học, siêu máy tính, vũ khí hạt nhân các loại nhiều cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực phát triển nghiên cứu công. Tác, Lawrence Livermore phòng thí nghiệm lần này chủ động Simon phát ra mời. Chủ yếu là nghe nói vị này tuổi trẻ siêu cấp tài phú kẻ có thế lực đối có thể khống chế phản ứng. Nhiệt hạch cảm thấy hứng thú. Còn một lần truyền ra muốn vì ITEA hạng mục cung cấp tiền tài. Đúng lúc. Phòng thí nghiệm ngay tại đẩy mạnh mặt khác một cái có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu. Kế hoạch bởi vì liên bang chính phủ mấy năm gần đây duy trì liên tục cắt giảm tương quan dự tính mà. Mắc cạn, sau đó chủ động tìm tới cửa. Hạng mục tên gọi là quốc gia châm lửa trang bị. Đây là phòng thí nghiệm 2 năm trước vì xin liên bang chính phủ dự tính chống đỡ mà cố ý lên một. Cái tên, đơn giản tới nói. Thì là thông qua nhiều chùm cao năng LED điệp ra oanh kích tụ biến nguyên liệu kích phát phản ứng. Nhiệt hạch phản ứng, không giống với áp dụng từ ước thúc nguyên lý tokamak cùng mô phỏng tinh khí. LED châm lửa kỹ thuật bởi vì là thông qua LED oanh kích sinh ra quán tính lực đè ép. Tiến tới đạt tới phản ứng nhiệt hạch cần thiết nhiệt độ cao hoàn cảnh. Bởi vậy được xưng là quán tính ước thúc phản ứng nhiệt hạch. Thực, vô luận là tokamak. Mô phỏng tinh khí vẫn là LED châm lửa. đều là thế kỷ 20 năm 60 năm thay liền đã đưa ra khái niệm. Năm ngoái bắt đầu chú ý lĩnh vực này về sau, Simon trong âm thầm cũng cẩn thận đọc qua rất nhiều tư liệu. Đối với hiện giai đoạn chủ lưu mấy cái đều có thể khống phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu phương hướng. Có tương đương dài, so sánh sử dụng từ ước thúc nguyên lý tokamak cùng mô phỏng tinh khí. Les châm lửa ưu thế lớn nhất, thực là có thể làm được làm nhỏ xuống. Một số tương quan lĩnh vực chuyên gia thì cho rằng, nếu như tương lai muốn phát triển nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch khu động vũ trụ phi thuyền, les châm lửa chính là ưu tiên nhất lựa chọn, mà hình thể nhất định to lớn tokamak cùng mô phỏng tinh khí càng thích hợp dùng cho kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử hoặc là đại hình hàng mẫu tàu chiến. Không chỉ có như thế, les châm lửa kỹ thuật còn có thụ tranh luận một chút. Hạng kỹ thuật này một khi thành thục, đồng dạng có thể dùng tại chế tạo vũ khí hạt nhân. Không giống với hiện giai đoạn cần bom nguyên tử phát động sẽ tạo thành đại lượng bức xạ lưu lại. Bom hydro, sử dụng les châm lửa kỹ thuật bom hydro không biết sinh ra bức xạ lưu lại. Sạch sẽ, thậm chí có thể làm phòng vũ khí sử dụng. Có thể trong nháy mắt giết chết mấy triệu người bom hydro. Sạch sẽ, nghe có chút châm chọc. Thế mà, bởi vì cái này một đặc tính, les châm lửa bom hydro có thể vòng qua Liên Hợp Quốc toàn diện cấm đoán thử nghiệm vũ khí hạt nhân hiệp ước điều khoản hạn chế, bởi vì hội sinh ra nghiêm trọng bức xạ lưu lại vũ khí hạt nhân mới bị hiệp ước cấm đoán. Không thể không nói, nhân loại thật sự là tìm kiếm nghĩ cách đều muốn lợi dụng sơ hở tiến hành tự mình hủy diệt. Simon là thật có ý đẩy mạnh có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phát triển. Bất quá, tại hiện trường tham quan về sau, trực tiếp bỏ đi bất luận cái gì chống đỡ suy nghĩ. Chủ yếu là suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Mà lại, từ năm trước sinh ra những ý nghĩ này bắt đầu, Simon thực vẫn tại học tập suy nghĩ, thậm chí nhớ lại trong trí nhớ có quan hệ hàng không năng lượng, hạt nhân các loại lĩnh vực tin tức. Khắc sâu nhất là liên quan tới hàng không lĩnh vực một cái so sánh. Trong trí nhớ thường xuyên có thể thấy có người phàn nàn nhân loại hàng không vũ trụ kỹ thuật thoái hóa, liền Simon chính mình một lần đều là cho rằng như thế. Nhân loại 20 thế kỷ thập kỷ 60 liền có thể thực hiện đăng nhập mặt trăng. Kết quả, tiến vào thế kỷ 21, sự kiện này ngược lại biến đến càng phát ra khó khăn. Thậm chí sinh ra toàn bộ lên mặt trăng kế hoạch đều là giả dối không có thật âm mưu loại hình âm. Mưu luận, kết hợp các loại tin tức, Simon phát hiện bên trong khớp nối. Năm đó lên mặt trăng kế hoạch, chính vào Nga-Mỹ tranh bá kịch liệt nhất thời kỳ. Song phương đều là dốc hết toàn bộ quốc gia thực lực. Hoàn toàn bất kể thành bại. Điển hình nhất cũng là nước Mỹ lên mặt trăng sử dụng thổ tinh số 5 trọng hình vận tải hỏa tiễn. Cái này trọng hình vận tải hỏa tiễn cũng thường xuyên bị kẻ đến sau cho rằng là nhân loại hàng không vũ trụ kỹ thuật thoái hóa một cái dấu hiệu. Năm đó thổ tinh số 5 có thể thực hiện tối cao 140 tấn gần đất quỹ đạo hữu hiệu sức chịu đựng. Thế mà, mấy chục năm sau, sẽ không có gì hỏa tiễn gần đất quỹ đạo vận tải năng lực có thể đột phá 100 tấn. Cho dù là có thụ tôn sùng SpaceX công ty trọng hình Liệp Ưng hỏa tiễn, gần đất quỹ đạo lớn nhất sức chịu đựng cũng chỉ có 64 tấn. Nếu như chỉ nhìn cái này vừa so sánh con số, tuyệt đối là hoàn toàn thoái hóa. Thế mà, phần lớn người thực đều xem nhẹ một cái lớn nhất nhân tố trọng yếu. Thành bản, thổ tinh số 5 chế tạo thành bản. Tại lúc đó niên đại đó, mỗi mai đạt tới 500 triệu đô la Mỹ. Mà lúc đó nước Mỹ tiên tiến nhất xí nghiệp số động lực hạt nhân hàng mẫu. Phí tổn mới 450 triệu đô la Mỹ. Thế kỷ mới về sau, nước Mỹ động lực hạt nhân hàng mẫu phí tổn đã tăng vọt đến 10 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo cái này một tiêu chuẩn tính toán, năm đó thổ tinh số 5 chế tạo thành bản, trên cơ bản cũng là 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Như vậy, SpaceX trọng hình Liệp Ưng thành bản lại là bao nhiêu đâu? 60 triệu đô la Mỹ. 140 tấn so sánh 64 tấn, 10 tỷ đô la Mỹ so sánh 60 triệu đô la Mỹ, thoái hóa, không tồn tại, nghiên cứu nguyên nhân căn bản. chỉ là cái niên đại này thế giới các nước đều rất khó lại lấy lực lượng cả nước đi làm một việc. Tránh thức lực lượng cả nước. Bất quá, chuyện này đối với Simon lớn nhất dẫn dắt thực là một mặt khác. Có lẽ, nếu như năm đó thổ tinh số 5 từ SpaceX dạng này công ty tới làm, mà không phải chính phủ chủ đạo, sau đó bị các đại thương nghiệp cung ứng coi như thịt mỡ, có lẽ cũng không cần 450 triệu đô la Mỹ. Khả năng lúc đó 45 triệu đô la Mỹ cũng đã đầy đủ. Không sai, bất kỳ quốc gia nào, bất luận cái gì thể chế, chính phủ chủ đạo đều khó tránh khỏi xuất hiện nghiêm trọng lãng phí tai hại. Đây tuyệt đối không chỉ là hàng không lĩnh vực, đối với có thể không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu. Cũng giống như thế, tựa như bởi vì Liên Xô giải thể mà tại mấy năm gần đây liên tục bị gác lại ITER cùng quốc gia châm. Lửa trang bị các loại hạng mục, đều là động một tí mấy tỷ USD đầu tư. Chẳng lẽ, thật cần nhiều tiền như vậy sao? SpaceX vì cái gì có thể làm đến thấp như vậy giá rẻ cách? Quan trọng ngay tại ở người sáng lập Elon Musk phát rồ địa áp xúc thành bản. Boeing, Lockheed Martin thậm chí quốc gia khác thuộc nhà nước hàng không xí nghiệp nằm tại chính phủ cấp. Phát môi trường thích hợp phía trên không biết tiến thủ. Cầm lấy vẫn như cũ dừng lại tại năm 60 năm thay trình độ kỹ thuật phương án tiến hành toàn. Cầu mua sắm, hoàn toàn không cân nhắc tính so sánh giá cả. Đồng thời thường xuyên lấy tự thân toàn cầu mua sắm sách lược làm vinh. SpaceX lại là đại bộ phận linh kiện đều thực hiện từ sinh. Mà lại, Boeing những thứ này bá chủ áp dụng giá trị 1 triệu đô la Mỹ bộ kiện. SpaceX lại là có thể sử dụng mấy chục ngàn thậm chí mấy ngàn USD thì chính mình làm ra đến. Cái này trực tiếp tạo thành dù là lãnh đạo đem Boeing lạc mã làm con ruột tới yêu. Cũng căn bản là không có cách cùng SpaceX cạnh tranh. Nước Mỹ về sau khởi động lại lên mặt trăng kế hoạch. Bất kể thành bản vì Boeing lạc mã cung cấp trên 10 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Muốn NASA kỹ thuật dự trữ. Có thể, năm đó chương trình Apollo tư liệu trực tiếp dọn đi. Muốn trọng tu bệ bắn. Không có vấn đề. Trực tiếp nện cái 1 tỷ. Kết quả lại chẳng làm nên trò trống gì. Thiêu hủy một số tiền lớn. Cuối cùng chỉ là chứng minh những thứ này lâu năm bá chủ tại nhàn hạ bên trong đã hoàn toàn đánh mất chấp hành lên mặt trăng kế hoạch năng lực. Lớn nhất sau phát hiện, nghĩ muốn lần nữa thực hiện lên mặt trăng, chỉ có thể dựa vào SpaceX. Thứ 6 ngày này, Simon bái phỏng Lauren Livermore phòng thí nghiệm nhìn đến tình hình. Cùng trong trí nhớ những tin tức này không có sai biệt. Chỉ là nắm giữ tiến sĩ học vị nhân viên thì vượt qua 2.000 người Livermore phòng thí nghiệm. Căn bản là giống một cái viện dưỡng lão. Lại thêm nước Mỹ chính phủ mấy năm gần đây trên diện rộng cắt giảm ngành tương quan dự tính. Phòng thí nghiệm tổng thể tràn ngập một cỗ không cầu phát triển qua loa cho xong chuyện khí tức. Hoàn toàn chỉ là công việc. Trong kế hoạch quốc gia châm lửa trang bị, dự tính hao tổn của cải 3 tỷ đô la Mỹ. Kiến thiết chu kỳ lại muốn dài đến 10 năm, cùng ITER kế hoạch đại hình Tokamak trang bị tương tự. Căn cứ người phụ trách giới thiệu, đồng dạng là toàn cầu mua sắm sách lược, như thế dài dằng dặc kiến tạo chu kỳ, đắt như thế phí tổn, thật sự là nhất định phải sao? Số lớn nắm giữ tối đỉnh cấp học vị lại mất đi tiến thủ tâm kỹ sư mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về. Một số không bộ kiện thảo luận 3 ngày. Cảm giác không ổn thì lại trì hoãn 3 ngày. Thường ngày thoải mái nhàn nhã uống vào cà phê vặn lấy ốc phít. Nửa đường đương nhiên còn phải lại nghỉ ngơi một chút. Dạng này tiết tấu, đương nhiên cần 3 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên cần 10 năm. Suy nghĩ lại một chút trong trí nhớ thiêu hủy đại bút chính phủ cấp phát chỉ là chứng minh tự thân. Đã đánh mất chấp hành nước Mỹ lên mặt trăng kế hoạch Boeing lạc mã. Đại khái là như thế. Cái này tuyệt đối không phải Simon muốn. Lúc đầu còn muốn theo những thứ này đỉnh cấp nghiên cứu cơ cấu đào một nhóm người đi ra. Simon đồng dạng bỏ đi suy nghĩ. Simon cần là trong trí nhớ SpaceX như thế nắm giữ Silicon Valley sáng chế mới thăm dò tinh thần. Kiên quyết tiến thủ đoàn đội. Mà cũng không phải một đám thời gian dài nhàn hạ hoàn cảnh phía dưới mất đi tinh khí thần nghiên. Cứu khoa học mọt. May ra, Westeros hệ thống bên trong bộ không hề thiếu loại này nhân tài. Simon cũng tin tưởng những cái kia trong phòng thí nghiệm còn tồn tại một số không có bị làm hao. Mòn rơi nhuệ khí tiến tới người. Vì bồi dưỡng cải biến thế giới thiên tài Sovay kế hoạch trong thời gian ngắn không có khả năng gặp hiệu quả, Simon lại không có ý định một mực chờ đến rất nhiều năm sau. Trở về Los Angeles trước đó, Simon trực tiếp khiến người ta bắt đầu tìm đối với đẩy cảm động nhân loại hàng không năng lượng hạt. Nhân phát triển cảm thấy hứng thú nhân tài. Bên trong còn có một cái tiểu mục tiêu. Đem lúc này cũng đã trà trộn Silicon Valley Elon Musk tìm ra. Tuy nhiên trong tay không thiếu hụt tương tự nhân tài. Nhưng ban đầu thời không bên trong Elon Musk như là đã chứng minh có thể lấy được thành công. Vậy cũng là một đầu đường tắt. Simon dự định làm cho đối phương phụ trách năm ngoái liền đã lặng lẽ đăng ký hoàn toàn mới SpaceX. Đến mức chủ công có thể không chế phản ứng nhiệt hạch năng lượng hạt nhân lĩnh vực. Đương nhiên không thể đặt ở một người trên thân. Bất quá, Simon cần cũng là nắm giữ đồng dạng phẩm chất riêng người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.